Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Tin tức dùng một con cự long đổi lấy. Đại công tước Giác Cực cũng không thất vọng. Thông qua danh sách hàng hóa, đại công tước Giác Cực cũng có thể cho pháp sư của hắn đi tính toán. Phán đoán ra chiến hạm mà mũi ma quỷ muốn chế tạo rốt cục là quy mô gì? Sẽ có thuộc tính như thế nào? Dù sao Persian là đại sư luyện kim. Năng lực ở thuật luyện kim còn mạnh hơn Sarin. Tiếp đó, Sarin và đại công tước Giác Cực tiến hành giao dịch chính thức. Trên Long Đảo có đại lượng tài liệu Sarin cần, tỉ như xương cốt cự long, máu rồng tươi mới, nên biết rằng, mực nước máu rồng theo như lời các pháp sư cũng không phải máu rồng chân chính chế tạo mà là các pháp sư dùng dược liệu phối hợp điều chế ra. Nếu thật sự dùng máu tươi cự long chế tạo quyển trục, vậy quyển trục mới có thể là cường đại nhất, thậm chí loại quyển trục này có thể chịu tải được ma pháp long ngữ. Sarin cũng có đồ vật mà đại công tước Giác Cực cần. Gỗ phương Bắc là tài liệu chế tạo thuyền buôn. Cho dù là chiến hạm cũng cần gỗ để làm nội thất. Đại công tước Giác Cực ngược lại không thiếu ma hạch. Hắn cần chính là lò luyện ma lực. Sarin cũng không sợ đại công tước Giác Cực phòng chế. Thứ này có bản vẽ đều khó thể chế tạo, tỉ như lò luyện ma lực cỡ lớn. Ở chỗ này của Sarin gần vạn pháp sư, đến hiện tại mới chế tạo ra một cái. Muốn chế tạo ra cái thứ hai đều khó thể thu thập đủ tài liệu. Càng không thể nghiên cứu ra làm thế nào phòng chế dưới tình huống không có bản vẽ. Nếu không bản thân đại công tước Giác Cực có sẵn một cái chiến hạm thái cẩu cũng không đến mức mua lò luyện ma lực của Sarin. Lò luyện ma lực trên chiến hạm thái cổ tháo dỡ xuống cũng không có lời. Giá trị bản thân chiến hạm vượt xa đem nó tháo dỡ để lấy lò luyện ma lực. Sarin có thể chế tạo lò luyện ma lực, đại công tước Giác Cực đương nhiên muốn có được bản vẽ, nhưng đây cơ bản là chuyện không có khả năng, hắn cũng không đưa ra yêu cầu kém trí khôn như vậy. Cho nên lấy lui cầu tiến. Đại công tước Giác Cực yêu cầu Sarin giảm giá bán ra, hy vọng có thể dùng tài liệu đặc thù của Long Đảo để đổi lò luyện ma lực. Sarin cũng không giở trò gì ở mặt này. Đại công tước Giác Cực cần đều là lò luyện ma lực cỡ nhỏ và cỡ trung. Thành Mestalin có thể chế tạo số lượng lớn. Sarin chỉ kiếm lời gấp 3 giá tiền ở mỗi cái lò luyện ma lực. Nói cách khác, nếu chế tạo một lò luyện ma lực cần 100 kim tệ, Sarin liền thu 400, giá cả này đã là rất hợp lý rồi. Dù sao ngoài thành Mestalin của Sarin cũng không còn nơi nào khác có thể chế tạo loại trang bị viễn cổ này. Đương nhiên, Sarin cũng tuyệt đối sẽ không thu kim tệ. Kim tệ đối với hắn mà nói đã không có quá nhiều ý nghĩa. Bốn đại công tước trong vương quốc, bao gồm Aini đều am hiểu kinh doanh, Sarin cơ bản sẽ không thiếu tiền, Sarin cần đều là tài liệu trang bị cho quân đoàn thần điện. Nỏ luyện kim tinh linh cần gân, sừng rồng, cánh tinh linh cần vảy, da rồng, mấy thứ này sau khi trải qua luyện chế, thuộc tính của trang bị chế tạo ra có thể vượt qua thiết kế của chúng tinh linh. Lần giao dịch này, song phương đều rất vui mừng. Lò luyện ma lực đại công tước Giác Cực cần được tới tay. Mà các loại tài liệu cự long Sarin cần cũng được bổ sung xong chỉ một lần. Có thể giao cho nhà xưởng luyện kim luyện chế trang bị đồng bộ cho quân đoàn thần điện. Persian cũng ở chỗ của Sarin thu mua không ít tài liệu. Vật phẩm giao dịch hắn đưa ra đều là trang bị pháp sư hắn tỉ mỉ luyện chế. Persian có thể nói là luyện kim sư cường đại nhất mà Sarin từng ra mắt ngoài Jason ra. Trang bị ma pháp hắn chế tạo, thuộc tính thậm chí còn hoàn hảo hơn một chút so với Sarin tự tay chế tạo. Tài liệu giống nhau, Sarin tuyệt đối không thể khống chế tự nhiên như là Persian. Persian thậm chí có thể sử dụng tài liệu bình thường luyện chế ra trang bị cường đại chỉ dùng một lần. Sarin không quan tâm độ bền trang bị. Đối với hắn, trang bị chỉ cần có thể phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt chính là trang bị tốt. Đại công tước Giác Cực dừng lại ở thành Mestalin thời gian hơn 3 ngày. Thương nhân của hắn cũng ở chỗ Sarin mua sắm lượng lớn vật tư. bao gồm cả một số kim loại cùng với nhu yếu phẩm chiến tranh. Sarin thậm chí bán ra một ít viên thuốc tinh linh. Những viên thuốc tinh linh này dễ dàng mang theo và cất giữ. Ăn một viên có thể khiến cho người thường 10 ngày nửa tháng cũng không cảm giác đói khát. Thứ này lại không giống nước thánh mà thần thuật chế tạo ra. Ăn thời gian dài cũng sẽ không ảnh hưởng sức khỏe. Các tinh linh chính là hàng năm ăn thứ này. Mỗi người đều rất dũng mãnh. Cất giữ lương thực cho dù là dùng kho hàng ma pháp cũng có kỳ hạn. Thời gian cất chứa của những viên thuốc tinh linh này đủ dài. Hơn vạn năm cũng sẽ không mất tác dụng. Giữa tháng 11, Sarin tiễn bước đại công tước Giác Hượt. Bên phía thành Gơ Đơ rốt cục xảy ra chuyện. Pháp sư của luyện kim thành đột nhiên làm khó dễ. Muốn cướp lấy thành Gơ Đơ, mà bộ phận trung tâm thành Gơ Đơ là cung điện của Lex. Cùng lúc pháp sư của luyện kim thành làm khó dễ, ma võng của cung điện liền khởi động, mà ma võng của tất cả bộ phận khác đều mất tác dụng. Pháp sư của luyện kim thành lập tức bị thiệt lớn, tử thương bừa bãi, thành San Rock vào giờ khắc này vẫn lựa chọn người mình Lex của dòng họ Gelkesi. Lex và Sarin thông qua ma pháp trận đối thoại, kêu Sarin không cần tự mình tới, Lex chỉ liệt kê ra một danh sách. Trang bị chiến tranh cần thiết cùng với cho Neri đưa tới một ít sứ ma. Vào lúc chiến đấu với pháp sư của luyện kim thành, sứ ma tử thương khá nhiều. Trên thực tế cũng không cần Sarin tới. Thành San Rock nhân cơ hội này phái tới mấy trăm pháp sư. Trong đó đại bộ phận pháp sư đều tới từ đồng bằng hoàng kim. Lúc này Sarin tính toán một chút, cảm thấy mình vẫn là nên đi tìm kiếm thần điện. Vật tư của những thần điện này quá phong phú, đồ vật nữ thần để lại loại sau quý hơn loại trước. Hơn nữa trước khi nữ thần thành thần là một pháp sư cường đại. Rất nhiều vật phẩm nữ thần để lại đều là đồ chuyên dụng của pháp sư. Đáng tiếc lần này Tieta vẫn không thể đi theo Sarin lên đường. Nàng thăng cấp 10 đang vào thời điểm mấu chốt, có lẽ 1-2 năm, cũng có lẽ 8-10 năm, tối đa cũng chỉ là thời gian như vậy Tieta có thể trở thành một tế ti tuyệt đối cường đại. Agares còn đang âm thầm nhìn trộm hắn. Sarin suy nghĩ một chút vẫn để cho Neri đi theo. Mặt khác, Truman và Isabella cần đề cao kinh nghiệm chiến đấu. Sarin cũng quyết định mang theo bên người. Dực khô lâu đang tìm kiếm chiến hạm của mũi ma quỷ. Chỉ có thể cho hắn đi quản lý hạm đội ở biển đóng băng. Còn có một tin tức tốt chính là, thương thế của Bayen đã hoàn toàn khỏi hẳn. Lão thích khách này hiện tại chỉ là cấp 9, bởi vì thân thể già cả cần Nicola không ngừng phóng thích thần thuật cho. Khiến thân thể lão càng ngày càng trẻ tuổi. Nếu không phải ngày trước để lại bệnh ngầm, có thể lấy mạng Bayen. Đừng nói thăng cấp gì nữa. Đồ vật Bayen đoạt được ở thành Quang Huy, Nicola cũng không biết là cái gì. Nhưng là chỉ sợ thành Quang Huy cũng sẽ không biết, dù sao sự tồn tại của di tích đó cũng không được ghi lại trong ghi chép của thành Quang Huy. Sarin lần này lựa chọn là một tòa thần điện ở vào bắc bộ Tần Nhân. Hắn lựa chọn thần điện này là bởi vì ở phương bắc Tần Nhân hắn và đại công tước Giác Hực đã phân chia xong phạm vi thế lực. Quân đội của đại công tước Giác Hực tuyệt đối sẽ không vượt qua kênh đào công kích lực lượng của hắn. Mà ở nơi này, Winter đã thành lập đoàn kỵ sĩ của thần giáo tự nhiên. Bắt đầu phát triển được mấy chục vạn tín đồ, người Tần Nhân vốn không tín ngưỡng thần linh nhưng là đối với tự nhiên nữ thần mọi người cũng không có ác cảm gì. Điều thứ nhất giáo lý của tự nhiên nữ thần chính là muốn xua đuổi hết thảy thần linh không thuộc về Maya đại lục. Đối với người phương Bắc Tần Nhân mà nói, bọn họ cần một thế lực như vậy. Đem mọi người chỉnh hợp cùng một chỗ, đối kháng giáo đình, Sarin hiện tại muốn đi phương Bắc Tần Nhân, khai phá ra một tòa thần điện, cung cấp cho Winter dùng để truyền giáo, tông giáo mấy chục vạn người, quy mô vẫn còn quá nhỏ, tương đối với Tần Nhân nhân khẩu vượt quá 100 triệu mà nói. Thần giáo tự nhiên chỉ vẻn vẹn là hình thức ban đầu. Ngày 25/11, Sarin mang theo 4 thủ hạ xuất phát. Ma pháp tháp nguyên tố của hắn lặng yên không một tiếng động bay lên trời cao. thẳng đến tọa độ của thần điện ở phương Bắc Tần Nhân. Lần này, Sarin để lại con rối nước giả mạo chính mình, còn ở trong thần điện tổ chức hoạt động thường ngày, giảng giải ma pháp cho các pháp sư. Sarin muốn biết bên cạnh mình có gian tế hay không. Hắn từ trên trời cao phi hành, Agares tuyệt đối là không có khả năng giám thị được. Nếu lần này Agares còn có thể tìm được, đó chính là người bên cạnh hắn có vấn đề. Pháp sư của đảo Seager sẽ có vấn đề. Sarin không tin, có thể có vấn đề chỉ có quân đoàn thần điện hoặc là quý tộc thân cận bên cạnh hắn. Bốn công tước, Aini là sẽ không phản bội hắn. Có thể phản bội hắn dường như chỉ có Helen. Ma pháp tháp dùng tốc độ 300 dặm phi hành hướng nam. Từ thành Mestalin đến mục tiêu chỉ cách hơn 8.000 dặm. Trong vòng 2 ngày Sarin có thể đuổi tới vị trí nơi thần điện. Phi hành thời gian chọn 1 ngày. Sarin đột nhiên nhìn thấy phía dưới có dông tố tụ tập. Độ cao phi hành của ma pháp tháp nguyên tố đã hơn vạn thước. Sarin hiện tại đã biết tầng mây hình thành lôi điện ở 8.000. 16.000 thước là cao nhất, trên trời cao 1 vạn thước, nhiệt độ đã hạ thấp đến âm mấy chục độ. Ở độ cao này, lôi điện hình thành tương đối dễ dàng, ma pháp tháp nguyên tố có thể chịu đựng được công kích của lôi điện. Tuy nhiên cho dù là lôi điện bình thường đối với chức nghiệp giả cũng là chí mạng. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn vạn độ có thể thiêu hủy đại đa số trang bị. Đột nhiên phát hiện lôi điện hình thành, Sarin lệnh cho ma pháp tháp nguyên tố ở không trung lơ lửng xuống. Khoảng cách gần quan sát huyền bí của lôi điện, trong mây dày đặc trên bầu trời, mắt nguyên tố của Sarin nhìn thấy tia chớp đánh xuống mặt đất. Tiếng sấm chấn động, ngay cả ma pháp tháp nguyên tố cũng không thể hoàn toàn ngăn cách. Hình thái của lôi điện giống như là nhánh cây lại không có phân nhánh gì. Năng lượng trong nháy mắt tản ra khiến Sarin quan sát hết sức vất vả. Thủy nguyên tố tinh thuần là không dẫn điện. Sarin thả sinh vật thủy nguyên tố ra, thử xem lôi điện rốt cục có thể thương tổn đến bản thể sinh vật thủy nguyên tố hay không. Một con cá màu lam thẫm bơi trong mây. Sarin nhìn thấy một tia chớp dạng hình cầu đột nhiên biến mất trong cơ thể sinh vật thủy nguyên tố. Sinh vật này lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Sarin lần đầu tiên nhìn thấy tia chớp hình cầu. Hơn nữa loại tia chớp này chia làm hai màu đen trắng. Giết chết sinh vật thủy nguyên tố chính là tia chớp hình cầu màu đen. Sarin tiếp tục thả ra sinh vật thủy nguyên tố. Lập tức một con rắn nước khác bị tia chớp hình cầu màu trắng đánh chết. Những tia chớp này dường như có mục tiêu vậy, biết tìm kiếm sinh mệnh thể công kích. Sarin lập tức sinh ra hứng thú mãnh liệt, bởi vì tốc độ năng lượng của tia chớp hình cầu tản ra quá chậm. Sarin thậm chí nhìn thấy một tia chớp hình cầu rơi xuống mặt đất. Mất hơn 10 phút cũng chưa giải thể. Sarin có thể mô phỏng ra tia chớp công kích nhưng là lôi điện hắn phóng ra quá yếu ớt. Chỉ có thể tê liệt kẻ địch, mà tia chớp trong tự nhiên này uy lực tuy cường đại. Thời gian duy trì lại quá ngắn. Sarin lần này nhìn thấy tia chớp hình cầu, hoàn toàn lật đổ nhận biết của hắn đối với lôi điện. Tiếng sấm là lôi điện phóng thích năng lượng bộc phát ra. Có tác dụng chấn nhiếp tuyệt đối, thậm chí vượt qua Long Uy. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Neri tuy có được kỹ năng lôi điện hộ thể, đối mặt lôi điện do thiên nhiên hình thành cũng vô cùng sợ hãi. Vì sao phải đi, nơi này vừa khéo là trụ sở nghiên cứu. Chủ nhân, hiện tại là mùa đông mà. Mùa đông xuất hiện lôi điện là chuyện rất không may mắn. Lời nói của Neri khiến Sarin bật cười. Chủ nhân của ngươi đồng thời cũng là chiêm tinh sư đấy. Lời nói của Sarin vừa dứt, một tia chớp hình cầu màu đen đột nhiên liền xuyên qua vách ma pháp tháp nguyên tố tiến vào tầng 19 của ma pháp tháp. Đám sứ ma cũng đang nơm nớp lo sợ nhìn lôi điện bên ngoài. Tia chớp hình cầu đột nhiên lọt vào thoạt nhìn không hề nguy hiểm. Một tên rất tò mò thò tay sờ. Tia chớp hình cầu này di chuyển mơ hồ trong không gian ma pháp tháp. Tránh qua sứ ma này rồi lại tiến vào cơ thể một sứ ma khác. Sứ ma xui xẻo này còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân đã biến thành một cục than cháy xém. thứ này có thể xuyên thấu ma pháp tháp nguyên tố. Sarin kêu lên, ma pháp tháp nguyên tố của hắn. Chức nghiệp giả dưới cấp 12 căn bản là không làm sao được. Chức nghiệp giả cấp 13, 15 có lẽ phải tốn nhiều thời gian mới có thể tìm được nhược điểm. Tia chớp hình cầu này lặng yên không một tiếng động liền tiến vào trong ma pháp tháp nguyên tố. Sarin thậm chí còn không cảm nhận được tia chớp làm thế nào tiến vào trong tháp. Quả thật là điểm xấu. Neri cũng phát hiện tia chớp hình cầu tiến vào. Nàng còn không biết một tên sứ ma không hiểu ra sao liền chết toi. Sarin lại không bỏ được mà đi. Hắn lại lần nữa thả ra một sinh vật nguyên tố cấp thấp. Dùng mây đen của mình bao phủ, đưa ra ngoài ma pháp tháp. Sinh vật nguyên tố cấp thấp này lại là một con nhện lửa. Bên ngoài thân thể nó còn bao bọc một tầng thủy văn thuẫn có chứa lôi văn. Một tia chớp hình cầu màu trắng xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước. Thẳng đến con nhện lửa. Trong mây đen bao bọc bên ngoài con nhện lửa ẩn chứa lục nguyên trọng thủy. Sarin nhìn thấy, tia chớp hình cầu kia tiến vào mây đen, khiến cho mây đen tản mát ra năng lượng gợn sóng. Năng lượng ẩn chứa trong tia chớp hình cầu rất khủng bố. Ngay cả lục nguyên trọng thủy ẩn chứa tinh hoa thủy nguyên tố đều không thể triệt tiêu. Sarin hết sức kỳ quái. Tia chớp hình cầu này trong khi vận động cũng không tiêu hao năng lượng gì. Vì sao tiến vào trong mây đen của mình liền bắt đầu thể hiện ra thuộc tính công kích chứ? Hắn là một nhân loại. Phóng ra dòng điện công kích thô to giống như huy chương là không có khả năng. Nếu là nghiên cứu hiểu rõ tia chớp hình cầu này, vẫn là có khả năng thành công sử dụng. Ma văn lôi điện trên thủy văn thuẫn không hề có một chút năng lực ngăn cản. Tia chớp hình cầu màu trắng xuyên qua thủy văn thuẫn, đánh trúng nhện lửa, thân thể nhện lửa trong nháy mắt phân giải. Sarin ngược lại không khẩn trương. Lôi điện công kích là hai bộ phận. Uy lực của tiếng sấm không cần phải nói. Sinh vật không có linh hồn đều chịu không nổi. Có linh hồn càng có khả năng trực tiếp thương tổn đến linh hồn. Mà công kích của tia chớp có thể trực tiếp phá hủy thể xác của tất cả sinh linh. Các loại vật chất đều sẽ bị nhiệt độ cao hòa tan. Sarin thậm chí đo lường tính toán ra có tia chớp hơn 100 vạn nhiệt độ nóng chảy xuất hiện. Đây còn không phải là tia chớp uy lực cường đại nhất. Công kích của tia chớp hình cầu kia quỷ dị như vậy. Theo như Sarin thấy cũng không thoát ra khỏi loại phương thức công kích trao đổi năng lượng này. Vì sao tia chớp hình cầu lúc xuyên qua tầng mây, xuyên qua vách ma pháp tháp nguyên tố năng lượng không có trao đổi? Không có tản mát, không có sói mòn, như vậy nói rõ tia chớp hình cầu này là ổn định. Có thể duy trì ở hình thái hình cầu, dưới tác dụng của quy tắc nào đó sẽ một mực duy trì sự ổn định. Sarin khống chế ma pháp tháp nguyên tố, bắt đầu thả con rối. Dù sao sinh vật nguyên tố càng thêm quý giá, mà con rối của hắn cho dù có tổn hại cũng có thể sống lại ở trong con rối tinh tú. Tất cả con rối đều tương đương với khí linh, mà chủ khí linh duy trì con rối tinh thần không chết. Khí linh khác liền có thể sống lại, đơn giản là tiêu hao năng lượng mà thôi. Sarin tiêu hao được, một con rối trung cấp muốn sống lại, tiêu hao không tới một viên ma hạch cấp 3, đám con rối mở thủy văn thuẫn bay ra ngoài ma pháp tháp nguyên tố. Vì Sarin thí nghiệm uy lực của tia chớp hình cầu, ma pháp tháp nguyên tố cũng không lơ lửng ở đó mà bắt đầu du đãng khắp nơi. Trong tầng mây trên vùng trời cao này, lực lượng lôi điện không ngừng phóng thích. Mắt nguyên tố của Sarin xuyên qua tầng mây nhìn về phía mặt đất. Phát hiện trên mặt đất có một ngôi giáo đường cao lớn hùng vĩ. Không ngờ giáo đình lại xây dựng giáo đường ở nơi này. Sarin lấy ra một tảng đá trắng, từ trong ma pháp tháp ném ra. Tảng đá này nặng mấy ngàn cân, từ trên trời cao mấy vạn thước ném xuống, thẳng đến đỉnh nhọn của giáo đường kia. Đây không phải là ma pháp công kích gì mà là phá hư thuần vật lý. Tảng đá xuyên qua tầng mây, chuẩn xác đập ở trên đỉnh giáo đường. Sarin nhìn thấy đỉnh nhọn của giáo đường bị tảng đá đập vỡ. Vách tường cũng bị lực chấn động thật lớn vỡ nát, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Trong giáo đình có lẽ có người tốt, nhưng tuyệt đối không phải là những thần thuật sư từ trong giáo đường dưới mặt đất kia chạy ra. Số lượng tia chớp hình cầu cũng không nhiều, nhưng vẫn có không ít tia chớp hình cầu tiến vào trong ma pháp tháp nguyên tố. Năng lực phòng ngự có thể xưng là tự hào nhất của ma pháp tháp nguyên tố ở trước mặt tia chớp hình cầu trở nên không hề có ý nghĩa. Sarin vừa nhìn những thần thuật sư dưới mặt đất kia cứu chữa tín đồ vừa quan sát sự hình thành của tia chớp. Trong tầng mây không có đồ vật gì dạng như ma văn. Sức mạnh của thiên nhiên đối với ma pháp sư mà nói vẫn thần bí như cũ. Không biết đến lúc nào mình mới có thể chính thức hiểu rõ sự chân thật của thế giới này. Dần dần, Sarin có một chút hiểu biết đối với tia chớp hình cầu làm thế nào thông qua vật chất. Bản thân tia chớp cũng là một loại nguyên tố. Nguyên tố này càng thêm nhỏ bé so với 6 loại nguyên tố mà ma pháp sư biết. Hơn nữa khó thể dùng tinh thần lực khống chế. Sarin có thể sử dụng mắt nguyên tố quan sát đến còn không phải bản chất của tia chớp. Độ lớn vật chất mà mắt nguyên tố chỉ có thể phân tích được chỉ có đường kính của một nguyên tố. Mà đường kính của nguyên tố này là lấy tiêu chuẩn của thủy nguyên tố. Nguyên tố của tia chớp nhỏ hơn thủy nguyên tố hàng ngàn, vạn lần, hơn nữa 6 nguyên tố phi thường ổn định, mà nguyên tố của tia chớp lại là không lúc nào không vận động. Với tinh thần lực của Sarin vẫn chỉ có thể quan sát không tới 1 phút đồng hồ liền cảm giác hơi đau đầu. Sarin không quan sát được phương thức vận hành và chi tiết của nguyên tố tia chớp lại có thể nhìn thấy tia chớp xuyên qua vật chất dưới tình huống gì. Thả ra hàng ngàn hàng vạn con rối. Những con rối này đại bộ phận bị tia chớp đánh tan. Cung cấp số liệu khổng lồ cho Sarin. Trong tay Sarin thả ra thủy diễm. Chung quanh ma pháp tháp lập tức có vòi rồng hình thành. Những vòi rồng này dưới sự khống chế của Sarin hình thành một đám ống dẫn rỗng. Một tia chớp hình cầu mơ hồ bay tới, trực tiếp tiến vào trong ống dẫn trong vòi rồng. Sarin mừng rỡ nhìn thấy, trong ống dẫn của vòi rồng tia chớp hình cầu gần như không trao đổi năng lượng. Trực tiếp xuyên qua ống dẫn bay về phía đầu kia. Chủ nhân, Neri nhìn thấy cảnh này, trong mắt nhìn về Sarin đều là ngưỡng mộ. Đây cũng không phải là tình yêu của nàng tác quái. Thật sự là năng lực Sarin thể hiện ra quá khiến người ta khâm phục. Tuy nhiên trong mấy chục cái vòi rồng chỉ có một cái thành công đem tia chớp hình cầu đưa đi. Nhưng đây đã là thành công kinh người rồi. Bởi vì đối với pháp sư mà nói, có lần đầu tiên thành công thì tuyệt đối có thể có lần thứ hai. Chấm, sư phụ, điều này không khỏi quá. Khó tin. Chu Mần cũng đang nhìn, hắn tuy rằng không học tập quy tắc lôi điện của Sarin nhưng cũng hiểu được điều này có ý nghĩa gì. Elena bị Sarin cuối cùng mang đi, nàng học tập quy tắc lôi điện, lĩnh ngộ của nàng đối với lôi điện còn rất nông cạn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy thu hoạch lại là lớn nhất. Sarin, điều này không có khả năng. Sarin cười cười, nói, không phải là ta lợi hại. Là quy tắc của tia chớp hình cầu này quá kỳ quái. Chủ nhân, vậy đừng đi nữa. Neri thấy Sarin đạt được thu hoạch to lớn như vậy. Tha rằng mạo hiểm cũng muốn ở lại. Thành công của Sarin lần này khó thể phục chế. Nhưng là Sarin đã hoàn toàn ghi nhớ chi tiết của lần thành công này. Có thể lặp lại thí nghiệm. Thuật luyện kim thủy diễm của hắn lúc thả ra thủy diễm kèm theo vòi rồng và tuyết sắt cũng không tiêu hao ma huyền. Chỉ tiêu hao tinh thần lực, đối với Sarin mà nói, tỷ lệ tinh thần lực của hắn vượt qua ma huyền rất nhiều. Trên cơ bản ở vào trạng thái dùng không hết, Sarin cũng không tiếp tục thí nghiệm, dù sao số lượng tia chớp hình cầu không nhiều, mà tia chớp dạng nhánh cây căn bản là không thể ngăn cản cũng không có khả năng triệt tiêu. Một tia chớp đánh xuống. Ma pháp tháp nguyên tố phóng ra bất kể là con rối hoặc là sinh vật nguyên tố gì đều có thể bị tia chớp dạng cây đánh thành cho bụi. Dường như, tia chớp này là đang bị hút xuống quả đất, địa nguyên tố trong đất cực kỳ phức tạp, lôi điện hình thành trên bầu trời dường như cũng có liên quan với mặt đất. Địa nguyên tố, lực lượng tinh tú, trong lòng Sarin dần dần hình thành một ít cách nghĩ. Đáng tiếc người tu luyện kỹ năng lôi điện trong nhân loại viễn cổ cũng phi thường hiếm thấy. không để lại văn kiện gì để cho Sarin học tập theo. Sư phụ, Chu Mần từ pháp trận hình ảnh trong ma pháp tháp nhìn thấy thần thuật sư dưới mặt đất đang dẫn dắt tín đồ cầu nguyện. Đột nhiên một tia chớp thật lớn đánh xuống. Tín đồ đang cầu nguyện lập tức bị bổ chết ba người. Các tín đồ hoảng sợ tản ra, không cầu nguyện theo thần thuật sư nữa. Càng không có người nguyện ý ở gần giáo đường. Bộ phận bị phá hủy của giáo đường cũng không lớn. Thể tích tảng đá mấy ngàn cân không đủ để phá hủy toàn bộ giáo đường. Nhưng là loại chuyện này tạo nên áp lực tâm lý cho người ta là rất to lớn. Trên bầu trời mây đen dày đặc, chớp lòe sấm rền, loại cảnh tượng này vào mùa đông vốn là phi thường hiếm thấy. Hiện tại lại ở trong mây bay xuống đá lớn, đập sụp một góc giáo đường, sau đó là tia chớp đánh chết tín đồ. Những tín đồ này vốn chính là giáo đình phát triển ở Tần Nhân. Thời gian tín ngưỡng Chúa Tể Quang Huy cũng không dài, tín ngưỡng cũng không đủ kiên định, xảy ra loại chuyện không thể dùng tri thức để giải thích này. Tín ngưỡng của các tín đồ lập tức bị dao động, thậm chí có mấy tín đồ xuất hiện dấu hiệu sa đọa. Quang Minh đâu, Quang Minh đâu, một tín đồ có chút điên cuồng ngửa mặt lên trời kêu to. Một tảng đá càng lớn hơn rơi xuống, lần này là một cây cột có vẽ thần văn, là Sarin có được từ trong thần điện, đã mục nát một nửa. Cây trụ dài hơn 4 thước này trên không nện xuống, vừa khéo nện lên người tín đồ gào thét này, nện hắn thành thịt nát, người ruồng bỏ tín ngưỡng sẽ bị thần linh trừng phạt. Thần thuật sư còn đang phí công hò hét, Chu Mần đã đang tìm kiếm đồ vật có thể ném xuống trong đá thứ nguyên mà Sarin đưa cho hắn. Muốn nện chết tên thần thuật sư kia, cách chương.